Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, nhân tái di ông đồ chi thái di ông. La Mạch nhân tái di ông đồ chi thái di ông sẽ tại Xuân Tiết Đường chiếu phim. Với lại bộ phim này cùng lúc trước Lão Nam Hải cũng không giống nhau. Lão Nam Hải tuy nói là La Mạch biên kịch, hắn liên hợp đạo diễn, nhưng cái này bộ phim tuyên truyền cường độ cũng không lớn. Về sau cũng đã trở thành sở hữu La Mạch đạo diễn trong phim ảnh. Phòng chiếu thấp nhất một bộ, cứ việc cái này thấp nhất phòng chiếu cũng đạt tới kinh khủng 200 triệu người dân tiền. Nhưng đích thật là thấp nhất. Hiện tại, thấy được phi thành vật nhiệu If You Are The One 2 cùng Let The Bullet Fly tại phòng chiếu lên hoàn mỹ biểu hiện. Rất nhiều người càng thêm chờ mong nhân tái di ông đồ chi thái di ông cuối cùng chiếu phim. Không biết bộ phim này chiếu phim về sau năng lượng vớt như thế nào phòng chiếu. Nhân tái di ông đồ chi thái di ông là một bộ Xuân Tiết Đường hạ tuế phiến. Là có thể khôi hài cười ha ha loại kia, điểm ấy xem từ tranh. Vương Bảo Cường, Hoàng Bác Tam cái tiếu tinh liền rất rõ ràng rồi. Bộ phim này tuyên truyền quy mô cũng không phải trước Lão Nam Hải có thể sánh được. Lịch trình trên cũng rất tốt. Cho nên, mọi người đối với nhân tái di ông đồ chi thái di ông cảm giác mong đợi càng lúc càng lớn. Ngày 25 tháng 12, sát yểm cuối cùng toàn bộ quay chụp hoàn tất. Đi qua mấy tháng quay chụp về sau, hiện ra tại La Mạch trước mắt, cũng là hơn 1.000 đầu ống kính quay chụp tài liệu. Những này màn ảnh ngưng tụ La Mạch tâm huyết, hắn biên kịch, sự kiên nhẫn của hắn độc lập đạo diễn, đều để bộ phim này trở thành đệ nhất bộ chân chính trên ý nghĩa La Mạch điện ảnh. Nói thật, trước kia La Mạch thật không có nghĩ tới, chân chính đệ nhất bộ thuộc về mình điện ảnh lại là trước mắt sát nghiệt. Bộ phim này từ đầu tới đuôi, đại bộ phận cũng là cực đoan máu tanh màn ảnh. Những thứ khác hắn không dám hứa chắc. Chỉ ít ở nơi này bộ phim bên trong rất nhiều màn ảnh. Cùng Hắc Thái Dương 731 so ra đều là chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này một bộ điện ảnh, không xem là Sodoma 120 trời các loại cấm phiến đến xem. Dù sao cũng là một bộ cực hạn QLT phiến. Đây thật là ta vỗ. Giờ này khắc này, nhìn xem một quyển phim nhựa, nhìn thấy bên trong những cực đoan đó máu tanh và hung ác màn ảnh, La Mạch cảm nhận được một phát ra từ nội tâm không tin. Mới bắt đầu tưởng tượng, La Mạch nếu như mình đóng phim lời nói, hắn vẫn là có khuynh hướng quay chụp thanh xuân ái tình hí kịch phiến các loại đồ vật. Người nào nghĩ tới đệ nhất bộ thế mà biến thành trước mắt sát yểm. Nhưng bất kể thế nào nói, sát yểm vẫn đưa tiễn cắt nối biên tập cùng hậu kỳ chế tác. Tháng 2 phân tả hữu bộ phim này hẳn là có thể chính thức thành phiến. Hiện tại La Mạch cũng ở đây suy nghĩ một chút. Cũng là bộ phim này vấn đề sinh tồn. Điện ảnh luôn không khả năng thật cứ như vậy để đó tự sướng. Vẫn sẽ tham dự chiếu phim. Điện ảnh muốn tại đại lục công chiếu vậy tuyệt không khả năng. Bây giờ trong nước còn không có điện ảnh phân cấp chế độ. Loại này điện ảnh vô luận như thế nào cũng không khả năng chiếu phim. Ở nước ngoài chiếu phim, La Mạch cũng không biết chính mình cái này tên có thể hay không cho bộ phim này tìm được đủ chiếu. Phim địa phương, sát yểm dạng này điện ảnh, tại Hồng Kông, Mỹ Quốc các loại địa phương cũng có thể chiếu phim. Dù sao bọn họ có mình một bộ điện ảnh phân cấp chế độ. Điện ảnh chiếu phim cũng không khó khăn, nhưng là không biết có thể hay không tìm tới phát hành công ty. Rất nhiều ngoại quốc nhân vẫn không thích nhìn chúng nước những này chiến tranh điện ảnh. Bọn họ chung quy cho rằng là GCD giọng chính phiến. May mắn, La Mạch cái tên này. Tại trải qua Inception về sau, rất nhiều quốc gia đều có đinh tai nhức óc cảm giác. Cho nên, sát yểm ở nước ngoài chiếu phim đại đa số vẫn là mở lục đăng. Sát yểm cũng bị đánh lên La Mạch đạo diễn nhãn hiệu. Bắt đầu ở những quốc gia này chiếu phim, mà sát yểm lần này bán ra hải ngoại bản quyền. Trên cơ bản tất cả đều là bán đứt, mà không phải chia. Xét thấy mọi người đối với La Mạch hai chữ này tự tin. Bán đứt giá cả cũng cảm thấy còn có thể. Đến tháng riêng thời điểm, Sát yểm hải ngoại bản quyền đã bán rồi rất nhiều. Có thể sẽ tại năm 2011 3 tháng phân tả hữu tiến hành thế giới trong phạm vi đại quy mô chiếu phim. Bất quá, trước đó, nhân tái Zion Đồ Chi Thái Zion muốn chiếu phim. Hiện tại đang tại tiến hành hoa hạ trong phạm vi đại quy mô tuyên truyền. Mặc dù không dự định ở nước ngoài cũng thu lấy phòng chiếu. Nhưng ở trong nước, La Mạch cực kỳ hy vọng nhân tái Zion Đồ Chi Thái Zion có thể sáng tạo phòng chiếu lên hiện tượng cấp. Kỳ tích, nhân tái Zion Đồ Chi Thái Zion tiến hành oanh oanh liệt liệt tuyên truyền thời điểm. Phi thành vật nhiễu If You Are The One 2 cùng Let The Bullet Fly cũng trên cơ bản đã hạ. Hòa, năm nay xuân tiết đương bên trên. Trên cơ bản không có cái gì điện ảnh dám cùng nhân tái Zion Đồ Chi Thái Zion phân cao thấp. Dù sao, La Mạch cái này đinh tai nhức óc tên liền đặt ở đó. Mọi người đều biết sự lợi hại của hắn chỗ. Nhân tái Zion Đồ Chi Thái Zion chính thức chiếu phim sẽ đến. Các loại các dạng chú ý cũng đều đã đặt ở bộ phim này cùng La Mạch người này trên thân. Mọi người hiện tại cũng thực sự hy vọng nhân tái Zion Đồ Chi Thái Zion có thể nâng cao trước mắt phòng. Chiếu mâm lớn thủy chuẩn. Năm 2010 là hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường đại bạo tạc một năm. Một năm này mở đầu thì có Avatar, Inception dạng này hai bộ phòng chiếu trực tiếp đột phá 10 ức nhân dân tệ siêu cấp điện ảnh kéo. Cao mâm lớn, về sau, Đường Sơn Đại Địa Chấn, Phi Thành Vật Nhiễu If You Are The One 2, Let The Bullet Fly, một bộ phim bị hiện ra tại trên màn hình lớn. Hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường mâm lớn cũng càng ngày càng cao. Mâm lớn cùng đơn bộ phim bên trong, tuyệt đối có xúc tiến lẫn nhau tác dụng. Một bộ điện ảnh phòng chiếu cao, đó là đương nhiên có thể kéo cao lớn bàn, mà mâm lớn làm lớn, cũng sẽ mang đến đơn bộ phim phòng chiếu tăng thêm. Hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường vẫn luôn tại tăng mạnh. Mà năm 2010 tại Avatar, Inception còn có một cặp quốc sản mạnh mẽ mảnh dưới sự điều khiển. Lần thứ nhất một năm này phòng chiếu đột phá 100 ức nhân dân tệ. Mà năm 2009 cái số này là 69 ức. Một năm ở giữa, hoa hạ trong nước phòng chiếu tăng trưởng hơn 3 tỷ. Hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường, mắt thấy là phải càng ngày càng nóng nảy. Từng bước thay thế Nhật Bản vị trí, trở thành toàn cầu đệ nhị tiền lớn kho. Nguyên nhân này là mọi phương diện. Có người bọn họ đi vào rạp chiếu phim thói quen từng bước tạo thành. Cũng có hoa hạ điện ảnh màn hình số lượng không ngừng gia tăng. Tóm lại hiện tại hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường phòng chiếu tổng lượng vẫn còn ở tiến một. Bước gia tăng, rất khó nói nó trung điểm ở đâu. Mâm lớn gia tăng, sẽ để cho điện ảnh được lợi. Năm 2012, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường bởi vì một bộ nhân tái Zion Đồ Chi Thái Zion mà kéo cao mâm lớn. Về sau, các loại mãnh thú như thế điện ảnh phòng chiếu liên tiếp xuất hiện Tây Du Hàng Ma Thiên, 12 Cầm Tinh, Finding Mr. Right, Hoa Hạ Đối Tác, Đưa Chúng Ta Cuối Cùng Rồi Sẽ Chết Đi Thanh Xuân. Các loại, trong đó rất nhiều phim, nếu như không phải là coi là bên trong mâm lớn kéo cao. Thật sự là rất khó tưởng tượng có thể đạt tới như vậy phòng chiếu sổ tự. Mà bây giờ, rất nhiều người đều ở đây trông cậy vào nhân tái Zion Đồ Chi Thái Zion có thể lại lần nữa kéo cao. Phòng chiếu mâm lớn đây. Tại vạn chúng trong chờ mong, La Mạch sát yểm cuối cùng thành phẩm đã tới La Mạch chỗ này. La Mạch trước tiên không kịp chờ đợi quan sát bộ phim này. Tại chỉ có một mình hắn trong phòng chiếu phim. Tuy nhiên điện ảnh là hắn vỗ. Nhưng càng xem bộ phim này, La Mạch càng là kinh hãi. Thậm chí thấy chính mình kiềm chế không chịu nổi cơm chiều đều ăn không được. Bất quá, xem hết toàn bộ điện ảnh về sau, La Mạch trong lòng có rồi một không nói ra được ứ động. Bởi vì hắn phát hiện, bộ phim này tựa hồ vẫn có chút loạn, có chút từ không diễn ý, cũng là một muốn nói lại không có nói xong cảm giác. Giống như là năm đó Tăng Quốc phiên xuất Trinh Thái Bình Quân. Vốn là muốn viết tương đương với Lạc Tân Vương thảo tặc hịch văn kết. Quả viết xong về sau lại phát hiện cùng người ta vẫn có khác nhau một trời một vực một dạng. mà Tằng Quốc Phiên viết không tốt hắn thảo tặc Hịch Văn. Một cái trọng đại nguyên nhân cũng là Thái Bình quân Tiên Dương Hán Nhân làm lại Giang Sơn. Mà Tằng Quốc Phiên không có cách nào ở điểm này phản bác Thái Bình quân. La Mạch bây giờ rất nhiều địa phương vẫn là không có đánh ra mình muốn cảm giác nguyên nhân. Vẫn là tại tuổi của hắn lịch cùng năng lực làm phức tạp. Tuy nhiên tiến bộ của hắn rất nhanh, nhưng dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là 26, 27 tuổi mà thôi. Đương nhiên, bộ phim này tại cái khác một số người sau khi xem, mỗi người đều có thể kiềm chế vài ngày, ăn không biết ngon, chỉ là từ điểm này mà nói. Hắn bộ phim này vẫn là đập đến đạt đến một chút mình muốn cảm giác. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông bây giờ tuyên truyền oanh oanh liệt liệt. Hoa Hạ rất nhiều người đều ở đây chờ mong bộ phim này. Đệ nhất bản đoạn phim trailer tuyên bố về sau. Loại này chờ mong càng thêm mãnh liệt. Muốn hỏi thăm La Mạch vấn đề người cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông tại ngày mùng 3 tháng 2 ở Kinh Thành tiến hành đầu chiếu điển lễ. Trước lúc này. Lại đột nhiên có một cái để cho mọi người đều cảm thấy 10 phần bất ngờ sự tình bị lộ ra La Mạch. Tại năm 2010 cuối cùng giai đoạn, quay chụp một bộ gọi là Sát Yểm điện ảnh. Chuyện này ban đầu là một chút tại hải ngoại người da vàng vạch trần. Bởi vì bọn hắn thấy được Sát Yểm tuyên truyền logo quảng cáo. Thấy được thượng diện La Mạch hai chữ. Inception về sau, La Mạch hai chữ này không chỉ là ở quốc nội. Ở nước ngoài cũng hết sức tốt làm, cho nên phát hành phương đối với Sát Yểm cũng liền sử dụng tên La Mạch đến tiến hành tuyên. Truyền, kết quả bọn hắn nhìn thấy về sau, lại phát hiện ở quốc nội cơ hồ không có người biết La Mạch quay chụp như thế một bộ điện ảnh. Thế là tin tức bị chọc đến trong nước, rất nhiều người đều muốn biết rõ chân tướng trong đó, nếu như là những thứ khác đạo diễn lời nói. Chính mình quay một bộ phim lo lắng người khác không biết. Kết quả hiện tại La Mạch quay chụp Sát Yểm, nhưng là không để cho mọi người biết rõ. Kết quả khi biết tin tức về sau, truyền thông bắt đầu vạch trần. Toàn bộ thế giới đều ở đây vây quanh hắn tân điện ảnh nói sự tình. Loại đãi ngộ này để cho người đỏ mắt loại này không trả tiền truyền thông cũng giúp người lẫn lộn. Sự tình, đi nơi nào tìm, tuy nhiên ở trong mắt La Mạch. Liền lộ ra có chút buồn rầu. Hắn đương nhiên không có khả năng không cho quốc nội người xem biết rõ Sát Yểm. Chỉ là, hắn cảm thấy sẽ điệu thấp một điểm. Dạng này điện ảnh ở China tuyệt đối sẽ trở thành cấm phiến. Cứ việc cái này nghe có chút châm chọc, nhưng ở không có điện ảnh phân cấp chế độ Hoa Hạ. Đây cũng là tất nhiên ngươi luôn không khả năng để cho một chút 8-9 tuổi tiểu thiếu niên đi. Dạp chiếu phim xem loại này điện ảnh a, La Mạch sẽ điệu thấp một điểm mới khiến cho mọi người biết rõ Sát Yểm tin tức. Người nào nghĩ tới bây giờ bị người cho phơi bày. Như thế rất tốt, người trong thiên hạ đều biết. Thế là, các loại các dạng suy đoán, các loại các dạng hỏi thăm ùn ùn kéo đến. Tất cả mọi người muốn hỏi La Mạch lúc nào chụp bộ phim này. Vì sao một chút tiếng gió đều không nghe được? Vì sao ở nước ngoài đều muốn chiếu phim, cũng bắt đầu quảng cáo, bọn họ làm Trung Quốc mê điện ảnh, lại giết cũng không biết. Rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu đưa tin Sát Yểm một chút chi tiết. Thế là, bộ phim này tại trong lúc nhất thời bên trong thế mà so nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông còn muốn cho. Người nghị luận ầm ĩ, cái này tình thế liền có chút không ổn. La Mạch cũng không muốn để cho bộ phim này đoạt nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông tình thế. Dù sao muốn kiếm phòng chiếu hắn vẫn là cần nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,